Chương 740, tự bạo. Khi Thương Huyền Thánh Ấn vỡ vụn một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn những cự đầu các phương này, đều là một mặt ngốc trệ, hiển nhiên bọn hắn chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại có người chủ động đem Thương Huyền Thánh Ấn làm hỏng, đây chính là đại biểu cho Thương Huyền Thiên Chí Cao Thánh Vật a, mặc cho ai đạt được nó, đều sẽ nghĩ hết tất cả đem nó chiếm thành của mình a. Thánh Nguyên Cung chủ đồng dạng là thần sắc ngưng lại nhìn qua một màn này, đối mặt với loại tình huống này, cho dù hắn loại người gặp qua sóng to gió lớn này, trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Bất quá cũng may loại ngốc trệ này không có tiếp tục bao lâu, khuôn mặt của hắn rất nhanh chính là một chút xíu bắt đầu vặn vẹo. Tiểu tử, bản tọa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thánh Nguyên Cung chủ tiếng gầm gừ nổi giận kia, dẫn tới thiên địa đều là chấn động. Chu Nguyên khuôn mặt lại là không có ba động, bàn tay hắn rung lên, sau một khắc, Thương Huyền Thánh Ấn hóa thành vô số đạo mảnh vỡ mảnh liệt bắn mà ra. Những mảnh vỡ này trực tiếp là xuyên thủng hư không, lóe lên phía dưới, chính là không thấy bóng dáng. Mảnh vỡ thánh ấn đối với bốn phương tám hướng mà đi, những nơi đi qua, những cường giả các phương kia thì là ánh mắt xích hồng, cuối cùng đúng là nhịn không được, nhao nhao xuất thủ ngăn chặn. Bất quá mảnh vỡ thánh ấn tràn đầy linh tính, có thể cùng hư không tương dung, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng, cho nên các phương cường giả một trận xuất thủ, chỉ có số ít cường giả hảo vận giữ lại một chút. Những này mảnh vỡ thánh ấn vừa đến tay, chính là dẫn tới một chút tiếng kinh hô, bởi vì một chút đạt được mảnh vỡ thánh ấn cường giả phát hiện, khi bọn hắn cầm trong tay mảnh vỡ thánh ấn lúc, tự hồ cùng trong thiên địa này có một loại nhỏ xíu cộng minh, đối với nguyên khí cảm ứng, cũng là càng thêm nhạy cảm. Một chút tại cảnh giới nào đó dừng lại rất nhiều năm cường giả, càng là rung động phát hiện, nhiều năm không có tiến triển cảnh giới, đều là vào lúc này ẩn ẩn có chút buông lỏng, phát hiện đến mảnh vỡ thánh ấn loại chỗ tốt này. Những cường giả các phương này lập tức hô hấp tăng thêm đứng lên, đặc biệt là khi tin tức kia truyền ra lúc, tất cả cường giả đều là huyết dịch khắp người tăng tốc, rốt cuộc không lo được cái gì, ầm vang tản ra, điên cuồng ngăn chặn lấy những mảnh vỡ thánh ấn kia, giữa thiên địa này, lập tức loạn, đều cho bản tọa lăn. Bất quá, ngay tại những cường giả các phương kia ngăn chặn mảnh vỡ thánh ấn lúc, Thánh Nguyên Cung chủ đột nhiên bạo hống lên tiếng, chỉ thấy hắn một chưởng vỗ ra, thánh nguyên khí quét sạch mà qua, trực tiếp là sinh sinh đem mười mấy tên các phương cường giả đập thành đầy trời mảnh vỡ. Ai dám nhiễm mảnh vỡ thánh ấn? Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt băng lãnh đảo qua, ánh mắt lướt qua, các phương cường giả đều là giống như bị đóng băng đồng dạng, không dám có chút động đậy. Tạm thời chấn nhiếp một chút lòng mang ý đồ xấu các phương cường giả, Thánh Nguyên Cung chủ rốt cuộc không lo được đối phó Yêu Yêu. Lúc này mảnh vỡ thánh ấn đang không ngừng phá không biến mất, nếu như hắn lại không ngăn cản, đằng sau muốn tìm, không biết đến tốn hao bao lớn công phu. Thánh Nguyên Cung chủ bàn chân giẫm một cái, ngập trời thánh nguyên khí phun trào, biến thành vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, lập tức một chút mảnh vỡ thánh ấn chính là bị hấp xả mà tới. Người Thánh Cung nghe lệnh, toàn lực ngăn chặn mảnh vỡ thánh ấn. Thánh Nguyên Cung chủ đang xuất thủ lúc, còn phát ra mệnh lệnh, thế là Thánh Cung cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Bất quá lúc này, mặt khác ngũ đại cự tông, liền ngay cả trước đó cùng Thánh Cung liên thủ Thiên Quỷ phủ, đều là không còn giao thủ, ngược lại là bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng những mảnh vỡ thánh ấn kia. Thánh Nguyên Cung chủ thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh chi sắc, bất quá hắn lần này cũng không có lại ngăn cản, bởi vì chỉ dựa vào bọn hắn, cũng hoàn toàn chính xác ngăn không được những mảnh vỡ thánh ấn tứ tán kia, hiện tại liền để mặt khác ngũ đại cự tông ngăn chặn đi, đợi chút nữa hắn lại ra tay trực tiếp cướp đoạt tới, vậy không thể nghi ngờ dễ dàng hơn. Theo thời gian chuyển dời, cái kia đầy trời mảnh vỡ thánh ấn rất nhanh biến mất, trong đó một chút đã rơi vào ở đây thế lực khắp nơi trong tay, nhưng càng nhiều, lại là trực tiếp phá không biến mất mà đi. Ngay cả Thánh Nguyên Cung chủ đều là không cách nào ngăn cản. Dù sao cho dù là mảnh vỡ, đó cũng là thánh ấn mảnh vỡ, có thể cùng phương thiên địa này hoàn mỹ dung hợp. Thánh Nguyên Cung chủ mặt không thay đổi nhìn qua trên bàn tay trôi nổi trên trăm mai mảnh vỡ thánh ấn, lúc trước thánh ấn bạo liệt lúc, tối thiểu phân giải thành hơn vạn mảnh vỡ, mà bây giờ hắn nơi này, bất quá 1% thôi. Hắn tay áo vung lên, đem những này mảnh vỡ thánh ấn thu hồi, sau đó ánh mắt mang theo làm người sợ hãi sát ý, khóa chặt Chu Nguyên, hờ hững nói: "Ngươi phế vật giống như sâu kiến này, ngược lại thật sự là biết gây phiền toái cho ta. Bất quá, ngươi cho rằng Thương Huyền Thánh Ấn dễ dàng như vậy liền có thể bị hủy sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như Thương Huyền lão tổ dốc hết toàn lực, đều là không cách nào đem nó hủy đi. Ngươi bây giờ làm, chẳng qua là đem nó phân tán mà thôi. Mảnh vỡ thánh ấn, cho dù là dung nhập thiên địa, cũng sẽ lộ ra không giống bình thường, cuối cùng bị phát giác. Chỉ cần bản tọa đem những này mảnh vỡ thánh ấn thu đủ, bọn chúng tự nhiên sẽ lại lần nữa dung hợp trở thành thánh ấn." Chu Nguyên nghe vậy, lại là cười một tiếng, nói: "Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ là không chiếm được Thương Huyền Thánh Ấn." Không sai, nếu như Thánh Nguyên Cung chủ đích thực đem những mảnh vỡ kia gom góp, tự nhiên có thể dung hợp ra Thương Huyền Thánh Ấn, nhưng chắc hẳn tốc độ của hắn lại nhanh, Muốn tìm được những mảnh vỡ tản mát tại Thương Huyền Thiên các ngõ ngách kia, cũng phải muốn cái thời gian mấy năm a, mà lại bây giờ một chút mảnh vỡ, còn rơi vào mặt khác cự tông cùng rất nhiều thế lực trong tay, bọn họ cũng đều biết mảnh vỡ thánh ấn chỗ tốt, ai sẽ nguyện ý giao ra, cho nên thánh cung muốn gom góp, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực cướp đoạt. Vậy liền sẽ làm cho thánh cung cuối cùng đứng ở tất cả thế lực mặt đối lập, mà coi như thánh nguyên cung chủ lấy lực hoành ép, vậy cũng sẽ làm cho tề tự mảnh vỡ thánh ấn thời gian kéo dài. Những việc này, chắc hẳn liền xem như thánh nguyên cung chủ, cũng sẽ rất nhức đầu. Quả nhiên, thánh nguyên cung chủ cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, càng âm lãnh, loại sát ý kia chi nồng đậm, thậm chí là vượt qua trận đánh lúc trước lấy Thương Huyền lão tổ lúc. Hôm nay trận đấu pháp này, hắn đấu thắng Thương Huyền lão tổ, đấu thắng mặt khác tất cả cự tông. Có thế mắt thấy là phải cuối cùng được tay, hắn lại không nghĩ rằng, một cái bất quá thần phủ cảnh sâu kiến tiểu tử, vậy mà trực tiếp phân giải Thương Huyền thánh ấn, đem hắn kế hoạch đều đánh vỡ. Cho dù chuyện này chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, có thế thánh nguyên cung chủ nghĩ đến hay là dị thường nổi giận. Hôm nay, bản tọa muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thánh nguyên cung chủ ánh mắt âm hàn như lệ quỷ, tay áo vung lên, một đạo thánh nguyên khí trực tiếp gào thét mà ra, hóa thành cự chưởng, hung hăng đối với Chu Nguyên chụp tới. Hắn đã là hạ quyết tâm, muốn đem Chu Nguyên thần hồn rút ra, lấy thánh hỏa ngày đêm thiêu đốt đốt, kêu trên trăm năm. Chu Nguyên nhìn đến nguyên khí cự chưởng lôi cuốn lấy ngập trời uy áp mà đến kia, hắn có thể cảm giác được, lúc này không gian bốn phía đều đã bị phong bế, hắn căn bản là không có cách tránh né. Oanh, bất quá, khi bàn tay khổng lồ kia sắp lúc rơi xuống, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, sáng chói như kim tóc dài phất phới ở giữa, cùng bàn tay khổng lồ kia liều mạng, ầm ầm, hư không sụp đổ, cự chưởng tán loạn. Mà bóng người xinh xắn kia cũng là nhanh chóng bắn rỡ ra, môi đỏ ở giữa vết máu càng rõ ràng. Yêu yêu, Chu Nguyên vội vàng tiến lên, đỡ yêu yêu, lúc này người sau, trên da thịt trắng nõn như ngọc, tràn đầy nhàn nhạt vết rách, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ha ha, thật sự là cảm động, hôm nay bản tọa liền để hai người các ngươi thành một đôi bỏ mạng uyên ương đi. Thánh Nguyên cung chủ cười lạnh thành tiếng, hắn song chưởng hư chồng, giống như chưởng hoài nhật nguyệt, mênh mông thánh nguyên khí tụ đến, ở tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một viên hạt châu màu vàng óng từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, trong kim châu kia hội tụ cực đoan bàn bạc mênh mông thánh nguyên khí, trong khi thành hình lúc phụ cận không gian trực tiếp là sụp đổ vỡ vụn. Thánh Nguyên cung chủ lòng bàn tay buông ra, kim châu chậm rãi dâng lên, sau đó đối với Chu Nguyên cùng yêu yêu phiêu đãng mà đi. Nó phiêu đãng tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng nó sớm đã khóa chặt hai người thần hồn, căn bản là không có cách tránh né. Kim châu lướt qua, không gian không ngừng sụp đổ. Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy Chu Nguyên hai người lâm vào nguy cơ, cắn răng một cái, thúc giục tiểu Thương Huyền thánh ấn, đối với Thánh Nguyên cung chủ gào thét mà đi, nhưng mà Thánh Nguyên cung chủ căn bản chưa từng để ý tới, chỉ là vung tay lên, liền đem cái kia tiểu Thương Huyền thánh ấn đổ nhào mà đi, mí mắt vừa nhấc, thản nhiên nói, đợi chút nữa tự sẽ có thu thập ngươi thời điểm. Yêu yêu nhìn qua kim châu gào thét mà đến kia, trong đó kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt, làm cho nàng gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên ngưng trọng lên, sau đó nó răng ngà hơi cắn, liền muốn tiến lên, bất quá Chu Nguyên lại là xuề bàn tay ra bắt lấy nàng cổ tay trắng. Yêu yêu quay đầu, nhìn thấy là Chu Nguyên khuôn mặt trong bình tĩnh mang theo vẻ điên cuồng kia. Yêu yêu, ta ngăn lại hắn, ngươi đi. Trong con mắt của hắn, có một tia kiên quyết, lấy lực lượng của hắn, đương nhiên không đủ để cùng Thánh Nguyên chống lại, cho nên hắn chỉ có dẫn bạo Thương Huyền lão tổ lưu lại ở trong cơ thể hắn lực lượng, lấy làm ngăn cản. Hắn tin tưởng, nếu như không có hắn làm vướng víu, lấy yêu yêu thực lực, đủ để đào thoát. Yêu yêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lắc đầu, đi. Chu Nguyên gầm nhẹ lên tiếng, thấp giọng nói, nếu có thể, liền đem phụ vương ta mẫu hậu mang đi. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã là mãnh liệt bắn mà ra. Yêu yêu nhìn qua hắn xông ra thân ảnh, gầy gò, nhưng ở trong lòng của nàng, đạo thân ảnh kia, lại là giống như núi. Nội tâm của hắn biết mình thực lực không thay đổi được cái gì, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ có chỗ chút nào lùi bước. Có lẽ, chính như năm đó hắn đối với Hắc Gia Gia nói tới câu nói kia, nếu có người muốn thương tổn nàng, tối thiểu nhất đến dẫm lên thi thể của hắn đi qua. Yêu yêu chậm rãi rũ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỗ mi tâm trơn bóng kia quang mang dùng dập lóe ra, từng đoạn phong ấn bắt đầu không ngừng băng liệt, mà nàng trên thân thể mềm mại, những vết rách kia cũng là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại trong vô số đạo ánh mắt phức tạp kia, Chu Nguyên thân ảnh lướt qua hư không, trực tiếp vọt tới kim châu gào thét mà đến kia. Nhìn qua kim châu gần trong gang tấc kia, Chu Nguyên hít sâu một hơi, không còn do dự chút nào. Thương Huyền lão tổ lưu tại thể nội nguồn lực lượng kia, trực tiếp là vào lúc này, bị hắn không chút do dự dẫn bạo. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt mỉa mai nhìn qua một màn này, lắc đầu, bọ ngựa đấu xe, sáng chói không gì sánh được quang mang, từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra, nhục thể của hắn đều là vào lúc này bắt đầu băng liệt. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nhìn qua một màn này, đều là mắt lộ buồn sắc, bất quá, có Coi như Chu Nguyên thể nội nguồn lực lượng kia muốn triệt để bạo tạc một chốc lát kia, trước mặt hắn hư không, bỗng nhiên bị xé nứt ra, một bóng người cất bước mà ra, một ngón tay trực tiếp xuyên thấu hư không, rơi vào Chu Nguyên giữa mi tâm, thế là trong cơ thể hắn cổ lực lượng bạo tạc kia, trong nháy mắt bị lắng lại. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia lại là xuề bàn tay ra, một thanh nắm chặt cái kia gào thét mà đến hủy diệt kim châu, tùy ý bóp, liền đem nó sinh sinh bóp nát ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, thể nội đột nhiên tán đi lực lượng, làm cho Chu Nguyên ngốc trệ một cái chớp mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía trước mắt, nơi đó, có một đạo thân ảnh mặc hắc bào, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của hắn thượng di, nhìn thấy một tấm có chút vẻ bất đắc dĩ già nua khuôn mặt kia, tự hồ là có chút quen thuộc, Chu Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, lão nhân mặc hắc bào thì là vào lúc này đưa ánh mắt về phía hậu phương Yêu Yêu, cười khổ hít một tiếng, thanh âm ung dung vang lên, nha đầu, không sao, đừng có lại làm loạn, hậu phương, Yêu Yêu giữa mi tâm quang mang đột nhiên ngừng một lát, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất, nàng nhìn qua thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện kia, cũng là ngẩn ngơ, sau đó hốc mắt ửng đỏ, có thanh âm thật thấp vang lên, hắc, hắc gia gia.